Chương 26. Hồi còn rất nhỏ, Josh thường bị một loạt những cơn ác mộng kỳ quái và khủng khiếp. Cậu nằm mơ thấy cậu đứng cạnh thân xác đang ngủ của chính mình, nhìn xuống thân xác ấy. Đôi khi cậu đang ngồi nơi chân giường, chằm chạp nhìn vào chính mình, nhưng thường thì cậu thấy cậu đang lơ lửng sát trần nhà, nhìn xuống thân thể mình. Nhiều lần, cậu có cảm tưởng như thân thể ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng những hình ảnh bấn loạn khó hiểu đã khiến cậu kêu thét lên và tỉnh giấc. Sau những giấc mơ như thế, cậu luôn ngủ rất lâu. Khi Josh lớn hơn, các giấc mơ ấy gần như hoàn toàn biến mất. Trong những thời kỳ chịu áp lực căng thẳng, thường là các đợt thi cử, chúng trở lại. Nhưng thời gian đã làm cho chúng không còn khả năng khiến cậu sợ hãi nữa. Bây giờ chúng lại là những hình ảnh kỳ lạ không kém. Thỉnh thoảng, khi trôi giữa vùng tranh tối, tranh sáng, giữa ngủ và thức, cậu bắt gặp những ấn tượng rất mơ hồ của giấc mơ cũ và loáng thoáng thấy cậu đứng bên ngoài thân xác mà nhìn vào chính mình, đang ngủ. Cậu tìm lướt trên Internet thì một ngày, tình cờ thôi, cậu phát hiện ra một thuật ngữ liên quan đến vấn đề này, một trải nghiệm ngoại thân. Và ngay bây giờ, cậu lại cảm thấy như mình đang có một giấc mơ. Giống hệt như một trong những giấc mơ kia. Cậu đang nhìn vào chính mình ngồi nơi bàn với bà mẹ và chị. Mọi thứ đều bình thường. Có trái cây trên đĩa đặt trước mặt cậu, một ly nước cam bên cạnh. Những cái tô lớn đựng đầy món sâu trộn nằm giữa bàn và có hai bình nước, một có nước đá dành cho ba với Sophie và một không nước đá mà cậu và mẹ thích hơn. Mọi thứ đều rất quen thuộc, ngoại trừ một việc là hình ảnh đó không ổn. Hai vợ chồng ngồi nơi bàn trông giống bà mẹ cậu, Richard và Sarah Newman. Họ có cùng màu mắt, những đường nhăn giống nhau trên gương mặt họ, những nếp nhăn nơi khóe mắt và khóe miệng. Người đàn ông trông giống bà cậu, thậm chí còn có một vết thẹo nhỏ xíu hình bán nguyệt trên đỉnh đầu cạo trọc, một nửa vòng tròn nhàn nhạt nổi rõ trên nước da sậm màu của ông. Nhưng đây không phải là bà mẹ cậu. Người phụ nữ trông giống mẹ cậu đang mặc một tấm áo choàng và đeo trang sức của người Ai Cập cổ đại. Không có gì bất ổn trong chuyện này. Hồi họ đi Ai Cập vài năm trước, bà đã mặc quần áo tương tự như thế trên con thuyền họ treo xuôi xuống dòng sông Nên. Nhưng móng tay, móng chân của cả hai người đàn ông và đàn bà này đều sơn màu đen. Đó là nét kỳ cục, cậu chưa bao giờ biết bà mình sơn móng chân và màu đen không chính xác là một màu mẹ cậu sẽ chọn. Khi những người này mỉm cười, hàm răng họ dường như quá dài và mặc dầu cậu không nhìn gần, vì thế cậu không thể chắc chắn, nhưng cậu nghĩ lưỡi của họ hình như có màu tím sẫm thay vì màu hồng. Trước đây, cậu chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh đó. Và bây giờ, khi nhìn họ, thậm chí cả thức ăn và bản thân cái bàn cũng không có cảm giác bình thường. Cái bàn có hình tròn làm bằng vàng và bạc quấn vào với nhau như một biểu tượng âm dương. Cậu và Osiris đang ngồi cạnh nhau nơi đường cong bằng vàng, trong khi chị gái cậu và Isis ngồi đằng trước phần bằng bạc. Josh, mấy cái đĩa đặt trước mặt cậu là vàng, chất cao những loại trái cây được chọn kỹ đặc biệt tươi ngon, nhưng xem xét kỹ ở cự ly gần hơn, cậu chỉ nhận ra một số trong chúng. Và ly nước đựng đầy nước trái cây là một thứ vàng ròng. Còn chị gái cậu, qua mặt bàn, Josh nhìn tới Sophie, cô chị song sinh của cậu đang chăm chăm nhìn xuống cái đĩa bạc chất đầy anh đào và nho, quả nào cũng lớn hơn nhiều so với tự nhiên. Mọi chiếc tách bạc nước tràn đến miệng, cả con dao cùn và cái nịa hai răng cũng bằng bạc. Cô bé để ý thấy cậu nhìn mình, bèn ngẩng đầu và trong tích tắc đó, cậu nhìn thấy vẻ bối rối tương tự trong mắt cô bé. Josh cảm thấy mọi thứ trượt đi và biến đổi lần nữa. Cậu nhận ra rằng đây không phải là giấc mơ. Trái tim cậu bắt đầu đập như búa nện một cách đau đớn và cậu có thể cảm thấy buồng phổi mình thắt chặt. Tiềm thức mách bảo cậu một điều gì đó thật quan trọng, song cậu không chắc đó là gì. Josh! Giọng Isis gay gắt. Cậu hít vào một hơi dùng mình và có cảm giác mọi thứ xoay chuyển rồi định hình trở lại. Nhìn quanh, cậu phát hiện thấy mọi người đang nhìn mình. Cậu nhún vai và quay đầu nhìn bên này, bên kia. Hai má đỏ bừng. Xin lỗi, con chịu trí một chút, có lẽ thậm chí còn ngủ gật. Cậu quay sang nhìn ba. Có lần ba gọi đó là gì nhỉ? Osiris ngây người nhìn cậu một lúc lâu. Ồ đúng, giờ thì ba nhớ rồi, một giấc ngủ thiếp. Hẳn là ba vừa có một giấc ngủ thiếp đấy. Tập trung Josh, Isis nạt, đây là chuyện quan trọng. Cậu định vọt miệng trả lời thì đã cảm thấy bàn chân cô chị gái đánh nhẹ vào chân mình. Cậu hít vào một hơi thật sâu. Dạ, xin lỗi Isis, xin lỗi mẹ. Con nghĩ mình mệt rã rời bởi mọi việc đã xảy ra thôi. Con biết mình ạ. Con cũng vậy, phải dung nạp quá nhiều thứ, Sophie nói. Cô bé lấy nĩa đâm vào những quả nho to tướng và thầy chúng vào miệng rồi uống cạn ly nước của mình. Ngay khi cô bé đặt ly xuống bàn trở lại, một cô gái mặt mèo lặng lẽ xuất hiện cạnh cô bé. Có lẽ tụi con phải đi ngủ một chút chăng? Josh đề nghị. Ta e rằng hai đứa phải chờ. Lịch làm việc của chúng ta thay đổi một chút, Osiris nói. Ăn đi, phục hồi năng lượng. Hai đứa có cả đêm dài phía trước mà. Josh nhìn cô chị gái, chân mày hơi cử động nhướng lên, ngấm ngầm một câu hỏi. Cô bé lắc đầu. Bây giờ, các con đã biết mình sở hữu sức mạnh phi thường, Isis nói. Bà quay nhìn Sophie trước, rồi nhìn Josh bên kia bàn. Các con không cần ta nói với các con rằng cả hai là người đặc biệt. Trong một tuần lễ, hai đứa đã được đánh thức và được huấn luyện hầu hết các pháp thuật cơ bản. Trong một tuần, bà vừa nói với chồng vừa lắc đầu. Thật sự kinh ngạc. Thông thường, một quá trình như thế phải mất nhiều thập kỷ, Osiris tán thành. Tại sao hai người không đánh thức tụi con? Sophie hỏi, rồi sau đó đột nhiên tự trả lời cho câu hỏi của mình mà không cần dùng đến kiến thức của bà phù thủy. Bởi vì hai người không thể. Nụ cười của Osiris lạnh tanh. Chúng ta có các kỹ năng khác, Sophie, nhưng không, chúng ta không thể kích hoạt quá trình đánh thức. Tức là chung một gia đình thì không được, Josh hỏi, có ý e bối rối. Không được là gia đình trực hệ, không, nhưng dứt khoát phải có liên hệ gia tộc, Osiris nói. Tụi con có họ hàng với các elder đó ư? Những người đánh thức tụi con, những người huấn luyện tụi con, Hecate và Mars, Prometheus, Gilgamesh, Saint-Germain và bà phù thủy. Xa thôi, Osiris lầm bầm. Nhưng họ đâu phải là bạn của tụi con, phải không nào? Josh khẳng định hơn là hỏi. Isis và Osiris đồng loạt lắc đầu. Không, họ không phải bạn đâu. Mọi việc xảy ra trong mấy ngày vừa qua chợt có ý nghĩa với Josh. Vì không ai biết hai người có mối liên hệ với chúng con, nên bằng cách nào đó hai người đã nhờ kẻ thù đánh thức rồi sau đó huấn luyện chúng con, bởi họ nghĩ chúng con đang làm việc chống lại hai người. Josh lẩm bẩm, gần như tự nói với mình. Đúng, và chúng ta khá tự hào vì chiến thuật ấy. Isis mỉm cười với chồng. Đúng là tuyệt thật, Josh nói khẽ. Cảm ơn con, Osiris nói. Bà thấy mọi bài học đánh cờ hoàn toàn không phí phạm với con đấy. Josh cúi gầm đầu, tập trung vào việc đẩy mấy thứ trái cây vòng quanh đĩa của mình. Cậu đang suy nghĩ rất lung, nhớ lại cả ngàn chi tiết nhỏ nhặt từ trong quá khứ. Đột nhiên, chúng mang một ý nghĩa mới. Cuối cùng, cậu xiên vào một miếng cam, thầy vào miệng. Vậy, mọi chuyện xảy ra trong một tuần qua. Đừng nói chuyện với cái miệng ngốn đầy thức ăn như thế, Isis nạt. Xin lỗi mẹ, xin lỗi Isis, cậu cố tình chữa lại. Cậu nuốt mạnh xuống. Vậy ra hai người đứng sau mọi việc trong suốt tuần lễ qua. Không chỉ tuần lễ vừa rồi đâu, Osiris nói. Suốt 15 năm đời tuổi con và 10.000 năm đưa dẫn đến đó. Từ những giây phút đầu tiên khi hai con sinh ra, chúng ta đã huấn luyện hai con, chuẩn bị cho biến cố này, định mệnh của hai con. Chúng ta đã dạy hai con lịch sử và thần thoại để khi hai con khám phá ra sự thật, thì đó không phải là một cuộc vén mở kinh khủng. Và nhờ đó hai con hẳn sẽ quen với các nhân vật và các sinh vật chúng con đã chạm trán. Thậm chí chúng ta còn nặng nặc bảo hai đứa phải ghi danh học võ thuật để chúng con có thể tự bảo vệ mình. Cặp song tinh gật đầu. Không đứa nào chịu học taekwondo, nhưng ba mẹ chúng cứ bắt cho bằng được. Và bất kể họ đang sống ở thành phố nào hoặc hai đứa đang theo học trường nào, chúng luôn ghi danh vào một võ đường để không gián đoạn quá trình huấn luyện. Chúng ta đã cho các con thấy thế giới này, Isis nói. Đưa các con đến những nền văn hóa khác để khi các con đến đây sẽ không bị sốc. Osiris chồm tới. Rồi sau đó, khi tất cả đều đã sẵn sàng, khi cả hai đứa con đều đã được chuẩn bị hết mức, ta đã đề nghị con đi tìm việc trong tiệm sách đó với nhà Flamel. George chớp mắt ngạc nhiên, rồi cau mày nhớ lại. Bà cậu đã đưa cho cậu một mẩu quảng cáo trong tờ báo của trường đại học. Tìm người phụ tiệm sách. Chúng tôi không muốn người đến đọc, mà muốn những người đến làm việc. Và con đã không muốn làm việc đó, George thầm thì. Và ta đã kể cho con nghe rằng ta đã làm việc trong một tiệm sách khi ở trạc tuổi con. Con đã viết thư xin việc và lý lịch bản thân, nhưng chẳng bao giờ chịu gửi đi. Ta đã gửi, Isis nói, và con được mời phỏng vấn 2 ngày sau đó. Hai người có biết nhà Flamel đang ẩn nấp ở đâu không? Sophie hỏi. Chúng ta luôn biết họ ở đâu. Chúng ta rất cẩn thận theo dõi xít sao cuốn Codex. Và hai người biết, khi họ nhìn thấy con, họ đã nhận ra con chính là người vàng, George nói nhỏ nhẹ. Còn Sophie là người bạc. Nụ cười của Isis đầy cay đắng. Những kẻ ngốc nghếch kinh kiệu, nhà Flamel ấy, đã tìm kiếm những người vàng, người bạc suốt bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Chúng ta đơn giản chỉ cho họ thứ họ đang tìm thôi. Osiris gật đầu. Nhà giả kim và vợ ông ta bắt đầu tin rằng trong mưu đồ lớn này họ quan trọng hơn nhiều so với bản chất thật của họ. Họ là những quân tốt, y hệt như đi và hết thảy các giống người khác. Còn chúng con, Sophie hỏi. Chúng con cũng là những quân tốt ạ. Cô bé nhìn qua cậu em trai và cậu gật đầu. Các con là người vàng, người bạc, Osiris khẽ khàng nói. Vâng, chúng ta đúng là có điều khiển hai con, nhưng không sử dụng hai con như những quân tốt, mà là để bảo vệ. Mọi việc chúng ta làm đều là để giữ cho hai con an toàn. Hai con như quân vua và quân hậu trên bàn cờ ngay bây giờ, trong thời gian và không gian này, các con là những người giá trị nhất trong thế giới này. Isis chồm người tới trước, những chiếc vòng kim loại gõ xuống mặt bàn bằng bạc. Không chuyện nào trong những chuyện này là tình cờ. Nhiều thiên niên kỳ hoạch định cẩn trọng đã đi đến việc bảo đảm rằng chuỗi sự kiện chính xác này sẽ được tỏ lộ. Hai người đã lên kế hoạch cho mọi thứ, Sophie hỏi. Mọi chi tiết mới được tiết lộ đều khiến cô bé thấy hơi khó chịu nơi dạ dày. Thậm chí cả trong những lúc thật tệ hại sao? Có những lúc tệ hại nữa à? Isis hỏi. Bà nhìn chồng và ông lắc đầu. Ý con muốn ám chỉ cái gì? Con nghĩ chị ấy muốn nói đến những lúc chúng con suýt bị giết chết đó mà. George trả lời thay cô chị sinh đôi. Con suýt bị con nít hóc ăn thịt ở Paris. Isis xùa xùa bàn tay đèo nhẫn như thể Paris chẳng có nghĩa lý gì. Con chẳng bao giờ thật sự nằm trong nguy hiểm nhiều như thế cả, George, bà nói. Con đang ở cùng với những chiến binh tinh nhuệ nhất trong mọi thế hệ. Họ bảo vệ các con mà. Con đã chiến đấu với Tisia, Sophie nói. Cô bé không muốn để chuyện này qua đi dễ dàng như thế được. Con đã có ấn tượng rằng bọn chúng đang thật sự cố gắng hết sức để giết chết con. Và đừng quên quá trình đánh thức, Josh nói thêm. Isis buông một tràng cười nhẹ nhàng, trầm bổng đến nỗi âm thanh nghe có vẻ giả tạo một cách kỳ lạ và giống như đã được luyện tập trước. Các con không bao giờ lâm vào nguy hiểm trong tình huống đó. Các con là vàng, là bạc mà, bà nói. Vàng ròng, bạc thuần khiết. Chỉ những gì pha tạp mới bị hủy hoại bởi quá trình đánh thức thôi. Còn khi bị bọn xác chết tấn công ở ô chai thì sao? Josh nhấn mạnh. Isis lại cố bật ra một tràng cười nữa, nghe giả tạo y như lần trước. Depcher đâu có đủ sức mạnh để giữ được chúng lâu hơn. Các con đã tiêu diệt bọn chúng chỉ ít phút trước khi chúng tự nguyện đổ sụp xuống thôi. Còn cút ly que sao? Sophie hỏi. Mụ ta đã sẵn sàng ăn thịt Josh đấy. Con thì chỉ vừa vặn thoát khỏi tòa nhà đang bốc cháy, Josh nói thêm, và sau đó có một thứ có sừng ở London nữa. Đủ rồi. Osiris vỗ hai tay vào nhau, nhẫn trên mấy ngón tay tóe lửa. Tất cả những biến cố này đều đã được hoạch định. Kể cả việc đi phản bội hai người sao? Sophie bướng bỉnh hỏi, bởi vì con có ấn tượng rõ ràng việc đó không nằm trong những quân bài. Cả bàn ăn rơi vào im lặng. George nhìn kỹ cô chị sinh đôi. Dee đã tự ý rút lui, phải không? Cậu không biết chắc điều đó cho tới khi cô bé buột miệng nói ra. Sophie gật đầu. Hắn đã chán ngán phải làm một tên phục vụ. Hắn muốn làm chủ. Osiris giờ đứng bàn tay. Không có kế hoạch nào hoàn toàn là hết sức rõ ràng. Luôn có những yếu tố nhỏ nhặt không ngờ trước. Những biến số. Về sau, Dee đã trở thành một biến số. Ông lóe ra một nụ cười và cũng y như chàng cười của vợ đã được luyện tập trước và thật giả tạo. Nhưng chúng ta nên cân nhắc việc làm đó với thực tế hắn đã là một người phục vụ chân chính và trung thành suốt bao nhiêu thế kỷ. Nhưng hắn là thuộc hạ của hai người trên trái đất, Josh phản đối. Đó không phải là một yếu tố nhỏ nhặt, đó là sai lầm khá chủ yếu. Đủ rồi, Osiris gắt. Hắn ta đã phải trả giá, như mọi kẻ không tuân theo chúng ta. Hắn đâu phải là người phục vụ đầu tiên của chúng ta. Hắn cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Thật vậy, ta tin cô Dafria cũng đã vào vị trí thay thế hắn. Ta đã đưa ra đề nghị mà cô ả thật sự không cách gì từ chối. Và cô ta đã chấp nhận đề nghị đó, Josh gặng hỏi. Đúng. Josh không thể tin những gì Elder vừa nói. Virginia Dare, một người phục vụ cho Isis và Osiris, cho bất cứ ai. Còn nghĩ hai người sẽ thấy là Virginia Dare không phải là John Dee. Cậu nói khẽ. Ta biết cô ấy là gì mà, Osiris cằn nhằn. Isiris nhoài người, đặt một bàn tay mình lên cánh tay chồng, ngăn ông trước khi ông có thể nói ra điều gì đó nữa. Josh nói đúng đấy. Bà cẩn thận nhìn chồng. Dare nguy hiểm lắm, và cây sáo khiến cô ả khó sử dụng. Tôi nghĩ mình nên rút lại lời đề nghị. Chúng ta có thể dễ dàng tìm một tên bộ hạ khác thuộc sống người. Tất nhiên, ông đồng ý ngay. Nhưng hai người sẽ làm gì với cô ta? Sophie hỏi. Còn tùy, Isis nói. Tùy vào cái gì ạ? Sophie hỏi dồn. Những ý tưởng lung linh nơi góc tâm trí cô bé. Và bất chợt, cô bé thấy hình ảnh Virginia đang rơi từ một nơi rất cao xuống miệng núi lửa sùng sục sủi bọt. Vào việc cô ả hợp tác thế nào? Mà nếu cô ta không chịu, Josh hỏi tới. Nụ cười uốn cong đôi môi Osiris lần này rất thật. Chúng ta sẽ biến cô ả thành mồi ngon cho núi lửa như chúng ta đã từng làm thế đối với tất cả những kẻ phản bội và tội phạm. Một cánh cửa ra vào bật mở, phá tan sự im lặng đang bao trùm bàn ăn. Một tên Anpus mắt đỏ xuất hiện. Một trong những cô gái đầu mèo đi qua phía sinh vật to lớn ấy và nhón chân đưa đầu cạnh bên đầu hắn. Họ nói gì không nghe thấy, nhưng sinh vật mảnh khảnh đột nhiên quay người chạy trở lại bàn ăn, cái đuôi đánh qua đánh lại. Isis và Osiris đứng lên. Josh chồm qua bàn tới cô chị, em cược là Virginia đi rồi. Sophie gật đầu. Osiris và Isis lắng nghe người hầu báo cáo, và ngay khi cô ta nói xong, Osiris quay người vội vã đi mất, Isis quay lại. Dường như rốt cuộc cô Đe đã quyết định không cần ngủ nghỉ gì cả, bà nói. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ tìm được ả. Một đứa bé cũng có thể bám theo mùi hôi thối của ả khắp thành phố này. Bây giờ, cả hai đứa đi thay quần áo. Lần này thật phù hợp. Trang phục phù hợp cho cả thời gian lẫn nơi trốn. Josh mở miệng định phản đối. Isis dựng đứng bàn tay. Không cãi, Josh, con sẽ thấy có bộ giáp vàng trong phòng mình. Có bộ giáp bạc trong phòng con nữa, Sophie. Mặc vào đi. Tại sao ạ? Josh gặng. Hai con sẽ được giới thiệu với hội đồng cai quản Danutalis vào ngay tối này. Sophie phóng ánh mắt thật nhanh tới cậu em trai. Tại sao gấp thế ạ? Cô bé hỏi. Dường như Danutalis đang cần một nhà cai trị. Aten, nhà cai trị trước đây của chúng ta. Đúng vậy, nghiêm túc mà nói, nhà cai trị đương thời cho tới khi ông ta bị quăng vào núi lửa, đã bị tước mất quyền lực. Bastet có thể nghĩ mụ ta thông minh và đã hành động trong khi chúng ta đi vắng. Mụ ta sẽ giới thiệu con trai Anubis của mụ cho hội đồng, ủng hộ ông ta như một người kế vị hợp pháp của Amenhotep và là người cai trị kế tiếp của hòn đảo này. Miệng Isis uốn vặn thành một nụ cười chế nhạo. Mụ tin chúng ta sẽ hỗ trợ mụ. Đương nhiên là mụ đâu biết chúng ta có hai con, những người thừa kế hợp pháp của Danutalis. Sophie lắc đầu. Con không biết mẹ đang nói gì. Con, cả hai đứa con, vàng và bạc, là những nhà cai trị hợp pháp của Danutalis. Isis chồm tới trước, bọc hai đứa nhỏ trong mùi hương quế của bà. Trong một giờ tới, hội đồng cai quản sẽ thừa nhận các con. Vào bình minh ngày mai, các con sẽ là những nhà cai trị được phóng vương của đế chế vĩ đại nhất từng hồi sinh trên trái đất này. Sophie bước lùi tránh người phụ nữ trông giống mẹ mình. Cô bé lắc đầu. Không, không đúng, không thể đúng được. Cô bé cau mày khi ký ức của bà phù thủy nhảy múa trong đầu. Đó không phải là những gì trước đây đã xảy ra. Một phiên bản đấy, Isis nói nhanh. Ta đã ở đó vào thời ấy và đã nhìn thấy tất cả. Ta đã quan sát cặp song sinh chiến đấu và đã nhìn thấy Danutalis bị nhấn chìm. Chờ một chút, cặp song sinh nào? Josh hỏi dồn. Chúng ta đấy, Sophie cay đắng nói. Tụi mình. Trong một dòng thời gian khác, chúng ta đã chiến đấu. Chỉ một cặp song sinh thật từng có, chúng ta. Chúng ta là cặp song sinh huyền thoại nguyên thủy. Josh có cảm giác thế giới biến đổi và xoáy tít quanh mình. Đầu cậu bắt đầu đập thùm thụp. Chờ đã, chúng ta là cặp song sinh nguyên thủy, người vàng, người bạc đầu tiên. Đúng vậy, Isis nói. Và trong một dòng thời gian khác, chúng ta đã chiến đấu. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Cậu cố nhớ lại một cách tuyệt vọng những mảnh rời rạc cậu đã khám phá ra trong mấy ngày qua. Đã xảy ra chuyện gì cho chúng ta, hả Sophie? Isis trả lời. Trong dòng thời gian khác, cặp song sinh đã chiến đấu trên kim tự tháp Thái Dương. Họ đã chết trên kim tự tháp ấy và Danutalis bị chìm, bà ta nói hết sức lạnh lùng. Sự việc đó lại sắp xảy đến một lần nữa. Dòng thời gian đặc biệt này là một trong những giải thịnh vượng hiếm hoi, những thời khắc khi mà tương lai chưa được ấn định. Có một ô cửa sổ, một ô cửa nho nhỏ, ở đó chúng ta có thể thay đổi mọi thứ. Chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm trước đây đã mắc phải. Hai con là cặp song sinh huyền thoại nguyên thủy, được tạo ra bởi cha con và mẹ đây. Một, giải cứu thế giới, một, hủy diệt nó. Ai giải cứu thế giới, ai hủy diệt? Josh hỏi, mẹ không biết sao? Câu nói đó không có ý chỉ đến hai con với tư cách là những cá nhân, nó có nghĩa là thế giới, Isis giải thích. Cùng nhau, chúng con sẽ cứu một thế giới, Danutalis. Nhưng chỉ bằng việc hủy diệt một thế giới khác, trái đất, Sophie thì thầm. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Bây giờ thì đi đi, đi lấy quần áo, chúng ta sẽ lên đường ngay khi cha con trở lại. Isis dạm bỏ đi rồi dừng lại, ngoái lui. Một tuần trước, hai đứa con chẳng là gì ngoài những thiếu niên bình thường. Bây giờ, chúng con đang trên điểm lùi để trở thành những vị thần. Sức mạnh của chúng con là vô hạn. Con không muốn làm một vị thần, Sophie bướng bỉnh nói vói đằng sau bà. Cánh cửa ra vào đóng sầm, bỏ lại cặp song sinh một mình trong khu vườn. Hai đứa đứng im lặng một lúc lâu, cố gắng làm cho mọi chuyện chúng vừa khám phá mặc một ý nghĩa nào đó. Cuối cùng khi Josh quay sang nhìn cô chị gái, cô bé đang khóc, từng giọt nước mắt lớn lặng lẽ lăn xuống hai bên má. Ê, cậu bắt đầu nói, mọi chuyện sẽ xảy ra theo một cách nhất định nào đó, tụi mình sẽ ổn thôi mà. Tụi mình sẽ không ổn đâu, cô bé cáu kỉnh. Josh, chị không khóc vì buồn, mà bởi vì ngay lúc này đây, chị muốn hóa điên lên. Họ, cô bé chỉ vào cánh cửa đóng. Bất kể họ là ai, họ cứ nghĩ đã tìm được giải pháp, cứ tưởng tụi mình chỉ là những bộ phận họ có thể di chuyển lòng vòng trên bàn cờ rộng lớn, và mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo cách họ đã hoạch định. Cứ nghĩ tụi mình sẽ đồng ý mọi thứ, không thắc mắc và chỉ thực hiện đúng những gì họ bảo, như những đứa trẻ ngoan. Họ nghĩ tụi mình sẽ chịu phá hủy trái đất sao? Cô bé lắc đầu và khu vườn tràn ngập mùi hương vanilla. Việc đó sẽ không xảy ra được đâu. Không ư? Josh hỏi. Cậu thích lúc cô chị gái mình phát điên lên. Không, nếu tụi mình là cặp song sinh huyền thoại, cô bé kiên quyết nói. Em không muốn chiến đấu với chị Sophie, Josh nói nhanh. Cậu đổi chân. Mấy ngày qua, em không biết đã diễn ra chuyện gì nữa. Đi, đúng là đi, làm em hoang mang. Nhưng em nhớ chị lắm, em thật sự rất nhớ chị. Chị biết mà, Sophie mỉm cười qua làn nước mắt. Em phải biết chị đã làm gì để đòi lại được em. Khởi đầu là đã theo em tới Alcatraz. Sao chị làm vậy được? Phức tạp lắm. Nhưng chuyện đó nhắc chị nhớ phải kể cho em nghe về dì Agnes. Josh nhấp nháy mắt. Em đang đoán dì ấy không phải là dì Agnes. Ồ, chị nghĩ đúng là dì. Và dì ấy còn hơn thế nữa, hơn nhiều, rất nhiều. Dì đã dạy chị rằng tất cả các pháp thuật đều như nhau, không có pháp thuật nào mạnh hơn pháp thuật nào. Virginia đã dạy em pháp thuật không khí rồi, Josh bẽn lẽn nói. Em thích cô ta, đúng không nào? Cô ấy cũng được. Em có thích cô ta. Nụ cười của Sophie nhạt đi. Chị ước gì bây giờ cô ấy ở đây, chị ước có ai đó ở đây để khuyên tụi mình nên làm gì. Tụi mình không cần ai hết, bà chị ơi, Josh nói. Hai đứa mình không bao giờ cần tới ai khác nữa. Tụi mình sẽ làm những gì mình nghĩ là đúng. Không phải những gì Isis và Osiris muốn hay nghĩ là họ có thể buộc tụi mình phải làm. Tụi mình mạnh mẽ mà, có lẽ thậm chí còn mạnh mẽ hơn họ tưởng nữa kia. Sophie gật đầu tán thành. Đó là những gì Osiris gọi chúng ta. Trong thời gian và không gian này, những người giá trị nhất và quan trọng nhất trên thế giới này. Ồ, em nghĩ tụi mình quan trọng hơn cả mấy người đó, Josh cười toe. Em nghĩ tụi mình là biến số khác trong các biến số họ không tính đến. Là biến số và không thể điều khiển. Chương 27. Billy the Kid theo Machiavelli và diều hâu đen xuống đường hầm chật hẹp. Ánh sáng trắng bần bần chiếu ra từ quả banh năng lượng đang phát sáng, hất bóng mờ mờ lên vách tường ươn ướt và hất cả lên trần. Bầu không khí ám mùi hôi thối của cá chết và tảo biển mục sữa. Cái này đúng là lợm rộng, Billy lầu bầu. Tôi hoàn toàn nhất trí với anh, Machiavelli nói. Nhưng tôi từng ở trong những nơi còn tệ hơn. Nó phần nào gợi cho tôi đến. Đừng kể với tôi thật sự không muốn biết đâu, Billy cằn nhằn. Gã bước tới một bước, khuỵu gối xuống lớp bùn hôi hám. Một bong bóng thối nổ bụp, bắn tóe những thứ rác rưởi lên quần jeans của gã. Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ phải đem đốt đôi bốt này thôi, mà đây lại là đôi bốt ưa thích của tôi cơ chứ. Tôi thích anh đấy, Billy, Machiavelli nói. Tính lạc quan của anh luôn luôn là thế, chẳng bao giờ cạn. Anh đang giả sử rằng đến cuối cuộc phiêu lưu này chúng ta vẫn còn sống để anh có thể đi mua một đôi bốt mới sao? Ừ thì tôi không biết ông thế nào, chứ tôi không lên kế hoạch cho cái chết đâu, điều đó là chắc chắn. Hàm răng Billy lóe lên trong vùng tối u ám. Diều Hâu Đen và tôi đã từng lâm vào những tình huống khó khăn nghiêm trọng qua ngần ấy năm. Gã nhìn qua vai tài người Ý và nâng giọng. Tôi đang nói. Tôi nghe mà, Billy, Diều Hâu Đen nói khẽ. Thực ra, tôi bảo đảm là mọi thứ trên hòn đảo này đều nghe tiếng anh nói cả đấy. Billy lắc đầu. Gã chĩa ngón trỏ lên trần. Trong tiếng ồn ào đó sao? Tôi nghi ngờ quá. Những âm thanh gầm giống, kêu thét, hò hét của bầy quỷ sứ tụ tập phía trên đầu thấm xuống qua từng khối đá. Nhưng chúng ta nên nhìn vào khía cạnh tích cực đi chứ. Chí ít, chúng cũng còn ở trên hòn đảo này. Chúng ta chỉ nên bắt đầu lo lắng khi trên đó yên lặng, thật sự yên lặng, Diều Hâu Đen nói. Như thế có nghĩa hoặc là chúng đang lèn đến chúng ta, hoặc chúng đã bỏ chúng ta lại trên đảo. Lý luận ấn tượng nhỉ? Đó là những gì người Mỹ gốc truy tìm kiến thức đó sao? Billy hỏi. Diều Hâu Đen lắc đầu. Thưởng thức thôi. Hắn dừng lại và chỉ phía trên đầu. Ở đó đó. Bàn tay người Ý di chuyển và quả banh đang phát sáng chìm xuống đường hầm. Ở đó, nó rọi sáng một ngưỡng cửa hình chữ nhật. Không như phần còn lại của vách tường bị bao phủ bởi tảo biển, động vật chân tơ và bùn, phần này đã được cạo sạch, cho thấy lớp gạch nguyên thủy không có quy cách từng được dùng để xây dựng đường hầm. Đây là cái hang mà tôi đã kể cho hai người nghe, Diều Hầu Đen nói. Khi tôi xử lý xong Nereus thì một số nhân ngư lại làm phiền tôi tí chút. Billy cười toe, há miệng định có ý kiến, nhưng Machiavelli đã đưa tay siết mạnh cánh tay gã, bảo gã im lặng. Không có nhiều chọn lựa, Diều Hâu Đen kể tiếp. Tôi rút lui sâu hơn xuống đường hầm này. Mấy mụ đàn bà ấy đuổi theo tôi, thậm chí vì không có chân nên chúng tận dụng lấy tay kéo lê mình tiến tới. Đuôi chúng vỗ đèn đét, cứ như con cá hồi lội ngược dòng. Chúng hú hét, rít ré cho tới khi tới được khúc cua ngay đằng kia. Sau đó, chúng dừng sững lại như thể đâm đầu vào một bức tường. Diều Hâu Đen giơ bàn tay lên và bầu không khí tanh hôi trong đường hầm cuộn xoáy một mùi hương gai gắt, sạch, phẳng phất dược liệu của cây thổ phục linh. Từng ngọn lửa màu xanh lá nhạn nhạt nhảy múa dọc theo mấy ngón tay anh ta, rồi di dỉ hình thành nên một đám mây không định hình nhuốm màu ngọc lục bảo, và những bức vách của đường hầm bừng lên ánh sáng màu xanh lá bàng bạc, rùng rùng lung linh tỏa sáng. Tôi đã nhìn thấy thứ này, hắn nói. Cái gì vậy? Billy vừa thì thào, vừa nhìn bức vách. Diệu Hầu Đen nhòi người già già bàn tay phải xuống bức vách. Nó bị phủ một lớp mịn mịn mờ mờ sáng, rời khỏi ngón tay hắn thành những sợi tơ dài. Mạng nhện, hắn nói. Bức vách bị phủ mạng nhện. Vậy thì nhiều nhện lắm, Billy hồi hộp nói. Diều Hâu Đen quơ bàn tay, đám mây màu xanh lục kia rỉ sâu hơn vào đường hầm, rọi sáng. Hai người có thể thấy nó xé đúng chỗ nào, tức là có thứ gì đó rất lớn đã đi ngang qua đây. Hắn bước tới, cúi xuống nhặt lên một thanh gỗ dưới bồn. Nhưng đây mới là thứ thật sự hấp dẫn tôi, hắn nói. Tôi vừa khám phá ra cái này thì nghe tiếng hai ông nói chuyện. Diều Hâu Đen giơ ra một thanh gỗ đen tuyền lớn, chừng 2-3 phân. Phía trên đầu gắn một lưỡi dao có hình chiếc lá dài phẳng bẹt. Machiavelli và Billy chồm qua nhìn món vũ khí ấy. Đó là một ngọn giáo, Billy nói. Hơn nữa đã cũ lắm rồi. Tôi không biết kiểu lưỡi giáo đó. Không phải của người Mỹ đâu. Theo tôi, có vẻ như của người Phi Châu Zulu, có lẽ vậy, Machiavelli nói. Đằng sau tôi còn có nhiều cái nữa nằm trong bùn, Diều Hâu Đen nói. Hắn lấy tay sờ vào đầu ngọn giáo kim loại. Luồng điện màu xanh lá rung rung trên ngón tay hắn, rọi sáng một chữ viết tượng hình vuông vắn được sơn trên lưỡi giáo. À, Machiavelli thì thào, chúng ta tó gì đây này? Khi y đưa tay ra, mấy đầu ngón tay y phụt sáng và mùi rắn tràn ngập đường hầm. Trời đất, ông cần có mùi thơm hơn một chút chứ, Billy nói. Tôi thích mùi này, Machiavelli lơ đãng lẩm bẩm, ánh sáng xám xám bẩn bẩn chảy khỏi ngón tay. Nó đã phục vụ tôi tốt lắm. Đôi mắt xám của y bắt màu xanh lá từ luồng điện của diều hâu đen, còn ký tự vuông vức kia phản chiếu trong con người y. Tay người Ý liếc lên nhìn diều hâu đen. Ông biết đây là cái gì hả? Trước đây, tôi đã từng nhìn thấy những ngọn giáo tương tự, hắn nói. Và chuyện thần thoại của chúng tôi đầy những thứ này. Chúng cổ xưa và chết người. Chỉ những thầy lang mạnh nhất mới có thể mang chúng được. Hắn chỉ tay vào chữ viết trên lưỡi giáo. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái đó trên ngọn giáo một thầy lang nào cả. Billy nhìn diều hâu đen qua vai người Ý. Tôi có thấy thứ gì đó tương tự thế này trong vương quốc bóng tối của Quetzalcoatl. Chúng nằm trong bếp, trên tủ lạnh. Đúng, có một bức tường chạm khắc những hình vuông này có hình dáng như những gương mặt. Bức tường ấy trông có vẻ cũ kỹ hơn phần còn lại của ngôi nhà, diều hâu đen xác nhận. Rõ ràng là Quetzalcoatl biết mấy chữ này. Machiavelli nhìn quanh. Ông nói có thêm mấy cái nữa hả? Diều hâu đen rút hai ngọn giáo nữa ra khỏi lớp bùn lính dính. Phần đầu của hai ngọn giáo ấy lem nhem, nhiều nét chạm khắc vuông vuông. Mặc dù một trong những chữ ấy phần nào đã bị nước biển bào mòn. Billy tìm được hai ngọn giáo nữa gần vách hầm. Một cái phần đầu chỉ còn mờ mờ dấu vết của chữ viết. Còn cái thứ hai cho thấy dấu hiệu của một nét chạm khắc phần nào đã bị cạo đi. Hai người sẽ để ý thấy cái thứ ba nằm thấp hơn, bị sẫm và biến màu. Diều hâu đen xoay tròn trong những món vũ khí kia, ném nó cắm đầu xuống đất. Nước dâng lên tới đường lằn trên thanh gỗ. Lẽ ra phải có ít nhất 12 ngọn giáo, Machiavelli nói, tạo nên một kiểu mẫu đặc biệt trong bồn. Bàn tay y múa máy mô tả một phác họa trong khoảng không. Kiểu mẫu này chắc hẳn sẽ hình thành một ma trận quyền lực. Một cái gì? Billy hỏi. Hãy nghĩ nó giữ vai trò như một hệ thống báo động chống trộm tinh vi. Đầu mỗi ngọn giáo chắc được sơn bằng chất nhuộm từ cây tùng lam, đất son màu đỏ hoặc có lẽ là máu. Y lật cái đầu giáo dẹp ra ánh sáng. Những nét chạm khắc này trông như chữ của người Nam Mỹ, nhưng chúng xưa hơn rất nhiều. Đây là lời quyền năng, những biểu tượng ràng buộc cổ xưa, rút ra từ một ngôn ngữ chẳng còn gì hơn là ký ức, thậm chí còn trước cả thời Danu nhô lên từ những đợt sóng biển. Huyền thoại kể rằng quan chấp chính đã sử dụng những chữ này để bảo vệ những gì có giá trị rất lớn hoặc đề phòng những thứ cực kỳ nguy hiểm. Billy cười nhe răng, và chúng ta đều biết mục đích nào phù hợp với trường hợp này. Bàn tay trái của Machiavelli xoay tròn ngọn giáo. Nó kêu và rung lên, biểu tượng hình vuông chiếu ra ánh sáng đồng đục. Luồng điện của ba người bất tử nhấp nháy. Hai người có cảm thấy không? Y hỏi, giọng nói có gì đó như kinh sợ. Cả Billy và diều hâu đen đều gật đầu. Miệng mồm họ chợt tê cóng, không khí cảm giác như đặc lại. Billy lấy tay xoa chân mày bên trái trước sức ép đột ngột của cơn nhức đầu. Người Ý sang cánh tay mình, đầu ngọn giáo quẹt lên mạng nhện, ngay lập tức làm chúng teo quát lại, đến nỗi chẳng còn gì. Dồn càng nhiều ngọn giáo lại càng tốt, Machiavelli nói gắt. Sau đó y lướt ngang qua hai anh chàng người Mỹ và biến mất vào bóng tối u ám. Ê, chúng tôi trở thành người gác cổng của ông khi nào thế? Billy gọi vói y. Gã nhìn diều hâu đen, anh có thể tin được mấy tay bất tử châu Âu này không? Giọng Machiavelli giạt ngược xuống đường hầm. tôi sẽ vui lòng đi gom mấy ngọn giáo, Billy. Nhưng sau đó anh sẽ phải đi điều nhiên cái hang trông có vẻ thú vị này đấy. Tôi sẽ nói đến cái hang, diều hâu đen nói khi Billy chưa kịp trả lời. Tôi đã nhìn thấy nó khi đi ngang qua. Nhưng anh đâu đã đi vào, phải không? Machiavelli nói. Bộ trông tôi ngu lắm chắc. Quả cầu ánh sáng bừng lên nơi ngón tay Machiavelli, cho thấy một lỗ đen trên tường. Lối vào hang này là đồ nhân tạo, một ngưỡng cửa hình chữ nhật lớn được cắt vào khối đá cứng. Machiavelli vẫy tay, quả cầu của y bay lên tới rầm cửa. Đường viền của các biểu tượng biến đổi, chiếu sáng mờ mờ lùm lùm dưới ánh sáng màu xám xám, người bất tử đứng nhón gót nhìn lên hàng cao nhất. Tôi đoán những thanh rầm và gióng cửa này chắc hoàn toàn được sơn bằng lời quyền năng. Chúng được phủ một lớp bùn hoặc được rửa sạch. Cũng mới gần đây thôi, y vừa nói thêm, vừa chỉ vào những đường sọc đã khô trên vách. Quetzalcoatl đã nhọc công nhốt ai đó, thứ gì đó trong hang này. Đây là một nhà tù. Machiavelli vừa biến mất vào chỗ tối đen kia, thì phía bên trong tràn ngập một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Và hãy nhớ, Billy, giọng y vang vang, kẻ thù của kẻ thù mình. Vâng, vâng, vâng, ông cần một khẩu hiệu mới đi thôi, Billy nói lầm bầm. Một tích tắc sau, Machiavelli xuất hiện trở lại nơi lối vào. Dưới ánh sáng phản chiếu từ quả cầu của y và ánh sáng màu xanh lá của diều hâu đen, nước da y trông nhợt nhạt, yếu ớt, nhưng đôi mắt xám lại lóe lên đầy phấn khích. Trống rỗng. Thế thì tốt, Billy nói, gã nhìn diều hâu đen, phải không? Diều hâu đen mỉm cười. Tôi nghĩ anh bạn châu Âu của chúng ta có ý đồ. Giật lấy mấy ngọn giáo đi, Machiavelli nói. Tôi biết có gì trong cái hang đó và tôi biết tại sao nó ở đó. Tôi nghĩ mình biết cách đánh bại lũ quỷ sứ rồi. Chúng ta cần lên được phía trên. Và rồi, toàn bộ hòn đảo rung lên bần bật. Mặt đất chuyển động, nước đập vào vách đường hầm. Bụi đất và cát sạn từ trên trần tuôn xuống như mưa. Gạch kêu răng rắc, một viên chịu không nổi sức ép bèn nổ tung, phun bụi vào không trung, và làn nước lạnh như băng giá bất thình lình ùa vào đường hầm, nhanh chóng dâng lên tới ngang đầu gối. Lối cư xử của con quái thú gì thế này? Machiavelli hỏi gần. Không phải quái thú. Billy chụp một bên cánh tay Machiavelli, diều hâu đen túm vào bên kia. Hai người kéo lê y xuống đường hầm. Tệ hơn nữa kia, diều hâu đen la lớn. Vậy thì cái gì? Động đất, Billy và diều hâu đen cùng nói một lượt. Đằng sau họ, khoảnh trần đường hầm kêu răng rắc, rồi tất cả đổ sập. Động đất, Prometheus nói. Tôi tự hỏi không biết như thế có phải là cuối cùng rùa El Moco đã đứng về phe các Elder đen tối rồi chăng? Không đâu, tôi e rằng ông bạn nóng nảy của chúng ta đã bị nhốt trong một vương quốc bóng tối mất rồi, Niten nói kèm theo một nụ cười ít thấy. Ông ta có chút bất đồng ý kiến với Aife và biến mất tăm. Cơn dư chấn thứ hai ầm ầm, chiếc cầu kim loại kêu rền. Bầu khí lạnh đượm muối, nhốm mùi hương đăng đắng ngọt ngọt của cây anis, và trong khoảng cách một bước chân, Prometheus lùng lình trong bộ giáp đỏ chiếu sáng mờ mờ. Cây mã tấu khổng lồ buộc chéo qua lưng, một tay ông ta cầm cây búa chiến, tay kia cầm rìu chiến. Niten vẫn mặc bộ vest đen của mình, nhưng lúc này đã công khai đeo sau lưng hai thanh kiếm, katana và wakizashi. Nhiều xe hơi đã bị bỏ lại trên cầu khi màn sương mù thấp sát xuống thành phố, khiến cho việc lái xe trở nên quá nguy hiểm. Trong sương mù, những chiếc xe đứng lùm lùm thành những hình thù không phân biệt được, như những con thú đang thiểu thiểu ngủ. Prometheus và Niten kiểm tra từng chiếc một khi họ đi ngang qua, nhưng tất cả đều trống trơn. Ánh đèn của một chiếc xe hơi vẫn còn bật sáng. Chùm sáng bật ngược ra khỏi một bức tường khối động không thể xuyên thấu được. 2:32, Niten nói. Trước nay tôi chưa bao giờ đánh nhau với Spartoi, Prometheus thú nhận. tôi chỉ biết chúng qua danh tiếng thôi và thật đáng kinh sợ. Chúng ta cũng có danh tiếng tầm cỡ đó mà, Nitten nói. Ừ, anh thôi, Elder nói. Hầu như tôi chưa bao giờ là một chiến binh cả. Sau biến cố nhấn chìm của hòn đảo, hiếm khi nào tôi cầm lại vũ khí. Chiến đấu là một kỹ năng ông chẳng bao giờ quên được, Nitten nói, giọng nói thoáng nghe buồn buồn. Tôi đã đánh tay đôi lần đầu hồi mới 13, rồi chiến đấu luôn từ đó. Nhưng anh còn hơn cả một kiếm sĩ, Prometheus nói. Anh là một nghệ sĩ, một nhà điêu khắc và là một văn sĩ. Không có người nào chỉ làm một việc, Nitten trả lời. Hai vai anh hạ xuống và thanh đoản kiếm đã xuất hiện nơi bàn tay trái, từng giọt nước lấp lánh nơi lưỡi kiếm. Nhưng đầu tiên và trên hết, tôi luôn là một chiến binh. Anh thọc lưỡi kiếm vào màn xương và khuấy tung nó như một thứ chất lỏng. Càng lúc càng dày, Prometheus nói. Đằng nào cũng tốt, chúng ta có thể lợi dụng nó làm lợi thế cho mình. Chúng ta sẽ không thể nhìn thấy bọn chúng, Prometheus cãi. Thì bọn chúng cũng không thể nhìn thấy chúng ta, kiếm sĩ nhắc ông. Chúng ta có lợi thế là biết chính xác mình đang đối mặt với ai và với cái gì. Bọn chúng không biết chúng đang chống lại ai hay là bao nhiêu. Một ý hay. Tôi có thể có một đề nghị được không? Nitten nói, hơi ngại ngại. Tất nhiên, anh là chiến binh chủ lực mà. Ở đây, anh là chuyên gia. Hãy làm mất bộ giáp ấy đi. Đôi mắt màu xanh lá của Prometheus nhấp nháy ngạc nhiên. Nitten hít vào. Tôi có thể ngửi thấy mùi luồng điện của ông. Và nếu tôi có thể, thì bọn chúng cũng thế. Hơn nữa, đúng là có một chút màu đỏ thẫm quanh người ông. Một ánh sáng đỏ mờ mờ. Trên nền tối này, ông sẽ nổi bật lên như một ngọn đèn tín hiệu mất thôi. Tôi giữ hai thanh kiếm được không? Prometheus hỏi. Một thôi có lẽ đủ rồi. Anh có hai kìa, Elder nhắc. Tôi nhanh, Nitten nói. Nhưng ông thì mạnh, hãy giữ lại thanh gươm to bản. Elder gật đầu. Bộ giáp của ông nhấp nháy biến mất, để lại ông trong bộ quần jeans áo sơ mi với duy một thanh mã tấu trong tay. Ông muốn chiếc cầu bên nào? Nitten hỏi. Tôi sẽ lấy bên phải, Prometheus nói. Tôi nghĩ có lẽ thế. Nitten vừa gật đầu, vừa dịch sang bên trái. Chúng ta không thể để bọn Spartoi vào thành phố được. Hãy nhớ chàng chiến binh, thậm chí chúng ta còn không buộc phải giết chúng. Đơn giản chỉ cần giữ chân chúng cho tới bình minh, Prometheus đáp. Năng lượng làm cho chúng sống rồi sẽ tiêu tan. Tôi quan tâm đến việc làm sao để chỉ một hay hai con giao chiến với chúng ta tại đây thôi. Số còn lại đơn giản cứ ùa qua. Chúng ta không thể đồng loạt chiến đấu với chúng được. Nitten gật đầu. Cái chúng ta cần là thanh chắn hay đại loại thế, anh mới nói tới đó. Đồng loạt cả Elder và người bất tử đều quay nhìn vào những hình dáng nhòa nhòa của những chiếc xe bị bỏ lại. Ông mạnh cỡ nào lận? Nitten hỏi. Rất mạnh. Anh đang nghĩ đến một bức tường làm bằng xe hơi chứ gì? Sương mù biến mái tóc đen của Nitten thành một chiếc mũ bạc. Anh ta đưa hai ngón tay thành hình chữ V. Chúng ta có thể tạo ra một cái phễu, dồn sát bọn Spartoi, đẩy chúng vào với nhau, dẫn chúng tiến đến chúng ta và cướp đi lợi thế số đông của chúng. Chúng chỉ có thể đến với chúng ta mỗi lần một con thôi. Giọng anh ta kéo dài rồi bỏ lững. Hay là chúng có thể trèo qua mấy chiếc xe hơi thì sao ta? Tôi giả sử thế. Elder cười khùng khục. Anh đã bao giờ nhìn thấy Spartoi chưa? Nitten lắc đầu. Chúng lớn lên từ răng rồng. Anh biết cá sấu sông Nai trông thế nào không? Đương nhiên là anh biết, Prometheus nói, tự trả lời cho câu hỏi của chính mình. Spartoi chia sẻ nhiều DNA thuộc loài bò sát. Chúng gần như cao bằng anh, nhưng cẳng chân ngắn, rất ngắn, thân mình dài, đầu hẹp. Chúng có thể chạy trên hai hoặc cả bốn chân, và chúng nhanh, rất nhanh, cực nhanh, nhưng lại không giỏi leo trèo đâu. Ông liếc mắt nhìn vào màn xương. Nếu tôi lật nghiêng những chiếc xe, có thể sẽ làm cho việc leo trèo càng khó khăn hơn. Ông xăm soi nhìn vào bóng tối nhưng không thấy được gì. tôi không chắc mình sẽ cần bao nhiêu chiếc xe hoặc không biết có đủ trên cầu hay không. Phải mất một lúc để tổ chức sắp xếp lại. Vậy thì tôi sẽ đi giữ cho lũ bạn cá sấu của chúng ta bộn rộn mới được. Hàm răng Niten sáng lóa khi anh ta cười. Tôi sẽ cố gắng để lại một vài con cho ông đấy. Anh bước đi và chìm vào bóng đêm. Cẩn thận nhé, Prometheus gọi lớn. Một giọng nói kỳ quái rỉ ra khỏi màn sương. Tôi được sinh ra là vì việc này mà. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì nào? Anh có thể bị lũ Spartoi giết chết và ăn thịt. Đừng làm tôi chết khiếp chứ. Có đấy, Prometheus cảnh báo. Bọn chúng không cần chờ cho tới khi anh chết mới bắt đầu ăn thịt anh đâu. Chương 29. Bất thình lình, màn đêm yên tĩnh bị xé toang do một tràng sủa kỳ cục. Một âm thanh hơi giống như tiếng hò khan. Chó ư? Perenel hỏi. Không phải chó, hải cẩu đấy, Nicholas buột miệng. Ngay lập tức, bầy mòng biển bay lượn phía trên đầu, những ánh chớp ma quái lóe lên trong sương mù, kêu quàng quác, quàng quạc. Có gì đó không ổn, mòng biển thường không kêu ban đêm, Nicholas nói. Nhắm mắt, ông ngửa đầu hít thở sâu. Kỳ cục, tôi không ngửi thấy mùi gì mới cả. Thêm những tràng sủa, lần này là chó thật. Âm thanh bịt màn sương dày chặn tiếng. Ồ không! Đột nhiên, Nicholas đưa tay chụp lấy cánh tay Perenel vừa đúng lúc cầu tàu bắt đầu lăn tròn và rung rung. Mấy cái ghế kim loại họ đang ngồi rung lên và khua lách cách trên nền đá. Đó là gì vậy? Perenel hỏi. Khi những chấn động rền rền cuối cùng cũng giảm bớt, Elder hả hay là quan chấp chính? Động đất, Nicholas nói, có chút hột hơi. Có lẽ đến 4 độ Richter và gần, rất, rất gần. Mình nghĩ ai đã gây ra, Perenel thắn mắt. Nếu các Elder đen tối có thể đạt tới sức mạnh cỡ đó, vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi. Bọn họ có thể phá hủy thành phố này mà không cần phải có một sinh vật nào lên bờ. Bà cau mày, tại sao trước giờ bọn họ không dùng đến nhỉ? Nhà giả kìm lắc đầu. Có lẽ hiện tượng thiên nhiên thôi, ông nói. Nhớ chuyện gì đã xảy ra hồi mình và Machiavelli đánh nhau trên ngọn núi Mao Etna không? Tôi chắc chắn cơn động đất ấy gây ra do tất cả các năng lượng thô đều tập trung vào thành phố. Ông xoa hai bàn tay vào nhau, những tia lửa màu xanh lá tỏa sáng mờ mờ trong không trung. Nhìn kìa, không gian sinh động hẳn lên với những luồng điện. Chúng ta biết Bastet đầu đó ngoài kia, cả Quetzalcoatl nữa. Prometheus và Nicten đang trên đường đến đường đầu với các chiến binh Spartoi, và tôi không rõ con rồng này có luồng điện hay không. Mas, Odin, Hel, Billy, Machiavelli và có lẽ cả diều hầu đen nữa đều đang ở trên hòn đảo. Ông già bàn tay lên đầu, vừa xoa xoa mái tóc cắt sát vừa suy nghĩ. Tĩnh điện kêu xì xì khắp da đầu, bắn ra những tia lửa như pháo hoa trên hai vai ông. Một lý do nữa giải thích tại sao các Elder không bao giờ tụ tập đông đúc trong thời hiện đại. Perenen liếm môi. Gật đầu, tôi có thể nếm thấy năng lượng trong không khí. Một cơn rùng rùng kéo dài 10 giây làm khắp đường phố rung chuyển. Dư chấn, Nicholas thều thào. Tôi tưởng tượng lần cuối cùng có quá nhiều luồng điện tập hợp trong một không gian cô đọng như thế này là hồi ở trên Danu Thalys. Nếu có ai đến hỗ trợ chúng ta, thì luồng điện của họ, cộng với mọi thứ khác ở đây, có lẽ sẽ mang đến một trận động đất thậm chí còn lớn hơn. Chúng ta cần phải qua tới hòn đảo và kết thúc chuyện này. Bà nắm bàn tay chồng, kéo ông đi dọc theo rìa bến cảng, ra phía nước. Ngay khi chúng ta bắt đầu sử dụng luồng điện, bà nói, chúng ta đã để lộ vị trí cho bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì ngoài kia. Mà chúng ta này đã già lắm rồi. Nếu có thứ gì cản trở chúng ta xông qua vịnh, chắc trước khi tới nơi, chúng ta đành liều cái mạng già sắp chết này mất thôi. Perenen và Nicholas chạy ngang qua công viên aquarium của vịnh. Họ có thể nghe thấy bên trái mình tiếng nước vỗ vào các thân gỗ. Cả hai đều biết có nhiều tàu thuyền trên bến neo nhưng không nhìn thấy được vì sương mù. Họ có thể nghe thấy tiếng thân tàu rộng và cạ quẹt vào cọc gỗ, những sợi dây néo rút ra khỏi phần kim loại. Một cột buồm lù lù ngay trước họ và họ chợt bắt gặp mình đã đứng ngay nơi mép cầu tàu. Sương mù cuộn khỏi mặt nước như làn hơi bốc lên. Mình có nhớ làm việc này thế nào không? Nicholas hỏi kèm theo một nụ cười thận trọng. Tất nhiên, Perenen mỉm cười. Đó là một câu thần chú biến đổi đơn giản thôi mà, chúng ta thường dùng để... Những lời cuối tắt ngấm trên môi bà và nụ cười nhạt đi. Chúng ta thường dùng để làm bọn trẻ vui vẻ, Nicholas nói tiếp cho hết câu. Ông quàng tay quanh người vợ và kéo bà sát vào, mái tóc ẩm ướt của bà dính lên mặt ông. Chúng ta đã làm những gì chúng ta tin là đúng, ông nói nhanh, và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rằng những gì chúng ta đã làm là sai. Chúng ta đã bảo vệ cuốn sách, bà lẩm bẩm. Qua nhiều thế kỷ, Nicholas và Perenen Flamel đã tìm kiếm cặp song sinh huyền thoại. Khi tìm thấy những cặp vàng và bạc, hai ông bà cố thử đánh thức họ, nhưng không ai trong số rất ít những người sống sót ấy sau này được lành mạnh thật sự. Chỉ trừ Sophie và Josh. Quá nhiều mạng sống đã mất đi, bà thì thầm. Quá nhiều người được cứu, ông nói nhanh. Chúng ta bảo vệ cuốn sách khỏi đi. Mình có thể hình dung hắn sẽ làm gì nếu tìm thấy cuốn sách đó không? Cuối cùng, chúng ta tìm được cặp song sinh huyền thoại và đã đánh thức hai đứa nhỏ thành công. Chúng ta đang làm đúng, tôi nhận thức như thế. Tôi nghĩ tiến sĩ Đi có thể nói chính xác y như vậy khi phán xét hành vi của hắn, Perenel nói đầy cay đắng. Perenel, Nicholas Flamel nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lá của vợ. Cuộc hành trình của chúng ta đã mang chúng ta tới đây, tới nơi này, vào thời này, nơi chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Cùng nhau, chúng ta có thể giải cứu thành phố và ngăn không cho các Elder đan tối phá hủy vương quốc bóng tối này. Nữ phù thủy gật đầu và lùi cách chồng một chốt. Đứng sát trên rìa cầu tàu, bà xòe hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên, các ngón tay cong lại. Luồng điện trắng như nước đá của Perenel hình thành một vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay bà. Những bọt nước chậm chậm dâng lên và nổ bập bập. Sau đó chất lỏng ấy tràn ra khỏi bàn tay, rơi xuống biển thành từng dòng dài sền sệt như thạch. Nicholas bước qua và chỉ trong tích tắc trước khi nắm lấy bàn tay vợ mình, luồng điện của ông chảy thành một chiếc găng bọc những ngón tay và mùi hương bạc hà đậm đặc tràn ngập không khí. Hai luồng điện hòa quyện vào nhau, một trắng một xanh, trở thành khối rình rính màu xanh ngọc lục bảo chảy qua hai bàn tay nắm chặt, chạm đến đâu làm màn xương ướt cứng lại thành những mảnh nước đá đến đó, rồi mới bắn tung tóe xuống những đợt sóng bên dưới. Biến đổi, Nicholas nói, một trong những nguyên tắc đơn giản nhất của thuật giả kim. Có lẽ chỉ đơn giản với mình thôi, Perenel mỉm cười. Chuyên ngành của tôi mà, ông nhất trí. Tất cả những gì ta phải làm là thay đổi trạng thái của nước từ thể lỏng sang thể rắn. Luồng điện của nhà Flamel chạm vào sóng nước đến đâu thì ở đó nước đá kết thành một khoảnh hơi tròn tròn. Có tiếng lốp bốp, tành tách, răng rắc. Các con sóng khi dâng lên bị cứng lại, đóng thành băng, rồi xòa xuống thành một phiến nước đá bên hông cầu tàu. Nicholas đỡ Perenel trèo xuống trên khoảnh nước biển đã đóng băng ấy. Bà dậm chân, nước đá kêu cót két nhưng vẫn rắn chắc. Sau đó bà còn nhảy lên nhảy xuống. Xin đừng làm thế mà, Nicholas lào thào. Xuống đi, bà gọi vói lên, nước đông thành đá rồi. Ừ, chúng ta cần nhanh lên, nhà giả kim vừa nói, vừa trèo qua hông cầu tàu. Sẽ không giữ được lâu đâu, muối biển sẽ ăn vào nước đá. Khi ông thả chân lên khoảnh nước đá tròn, nó chênh nghiêng và lắc lư qua lại. Ngay lập tức, Perenel bước qua phía bên kia, cân bằng trở lại. Hai vợ chồng cùng đứng cạnh nhau trên miếng nước biển đông thành đá. Xung quanh họ như thể đang lăn một trái banh. Mùi hương bạc hà gần như áp đảo. Ông vùng cánh tay, tung luồng điện của mình thành một dải băng xoạc dài chừng 1m2 phía trước họ. Luồng điện bắn tóe trên mặt nước và cứng lại ngay thành một cây cầu nước đá trên mặt biển. Tay trong tay, nhà giả kim và nữ phù thủy bước lên cây cầu dạn răng rắc. Tới được cuối cây cầu, Perenelle vùng cánh tay và một làn khói trắng mờ mờ sáng dài gần 2 mét hình thành trên mặt biển, làm nước biển đông thành đá. Hai vợ chồng tiếp tục đi trong im lặng, tạo ra trước mặt mình từng quãng một của cây cầu nước đá. Đằng sau họ, nước biển có muối nhanh chóng đòi lại con đường vừa đóng thành băng. Con đường này nằm sát mặt nước, bị phủ một màn sương luôn dày đặc nên họ không thể nhìn thấy gì và họ không nhận thức được đang cách bãi biển bao xa. Họ biết mình phải đi vào vịnh bởi vì từng đợt sóng càng lúc càng cao, rắn lại thành những kiểu mẫu hình chữ S xinh đẹp. Nhưng biển chung quanh càng lúc càng động và con đường nước đá chỉ tồn tại được có vài giây, vừa đủ thời gian cho phép họ phóng từ khoảnh này sang khoảnh kế tiếp. Bất chợt, Perenelle siết tay chồng. Không nói một lời, ông gật đầu. Có gì đó bắn tung tóe qua làn nước phía bên trái họ. Cái thứ hai, rồi cái thứ ba. Sau đó, rất mờ nhạt như tiếng động từ những ống nghe xa xa nhỏ xíu. Âm thanh giống như một sở thú vào giờ cho ăn và họ nhận ra mình đã gần với hòn đảo lắm rồi. Nicholas ném xuống một đoạn đường đi nữa. Họ vừa bước lên đó thì một con quỷ sứ ló ra khỏi màn sương. Tiếp theo là con thứ hai và con thứ ba. Nữ thần biển lao ra khỏi màn sương mù, phổ ra mái tóc dài màu xanh lá hoang dại, hàm răng lợm chởm và móng vuốt lấp lóa. Chúng nhào xuống hai hình dáng đi trên dải nước đá đang tan chảy giữa vịnh San Francisco. Nữ thần biển thật khổng lồ. Không như hai kẻ đồng hành tóc xanh lẻ, mụ ta hói đầu, một vết thẹo dài màu trắng cũ kỹ cùng những vết lõm rúm gió chạy dọc một bên mặt, để lại một con mắt là khối cầu đục ngầu. Miệng há hoác thét lên một tiếng từ trong họng, con quỷ thẹo đứng lên bằng đuôi, cánh tay nhô lên, hết sức hiểm ác, bất thình lình thọc một cây đinh ba bằng đá nhọn hoắt thẳng tới Perenelle. Nữ phù thủy giật lùi, hai bàn chân trượt dài, bà ngã dầm xuống mặt nước đá bất ngờ vỡ làm hai, nước muối tràn vào. Nicholas quăng một vốc luồng điện xanh lá vào mặt sinh vật kia. Nước biển phủ lên mình nữ thần biển, đông lại thành từng phiến kêu lắc sắc trên đầu mụ, qua ngực, bụng, xuống tới đuôi, biến mụ thành một khối nước đá cứng ngắc. Nhà giả kim xoắn mạnh cây đinh ba ra khỏi móng vuốt của sinh vật ấy, chỉ một tích tắc trước khi trọng lượng khối nước đá làm mụ lộn nhào, quay lồng lốc, kéo mụ chìm dưới đợt sóng bập bềnh. Ông phóng cây đinh ba vào nữ thần biển đang quở quạng trèo lên mặt nước đá. Mụ loạn choạng rồi xuống nước trở lại, đuôi quẫy lùng tung. Vẫn nằm ngửa, Perenelle tung cú đá vào sinh vật thứ ba đang cố kéo bà xuống nước. Bà phun từng mảnh nước đá vào mắt nữ thần biển, nhưng nó vẫn tiếp tục trườn nình ra khỏi biển, mấy cái móng dài thượt cắm phập vào con đường bằng nước đá. Và rồi, Nicholas bắn té tát luồng điện của ông vào nó. Nữ thần biển ngay lập tức biến thành một khối nước đá, nhưng trọng lượng của nó lại khiến con đường một lần nữa gãy tách làm hai, để lại Perenelle trên một mảnh nước đá nhỏ xíu hình chữ nhật đang tan chảy rất nhanh. Làn nước xung quanh hai người bắt đầu dậy sóng. Ấn bàn tay vào con bọ hung đeo nơi cổ, Nicholas rút ra chút sức mạnh dự trữ. Ông mở rộng các ngón tay, hất những dải luồng điện dày khắp mặt biển. Ngay tức khắc, một tấm thảm màu ngọc lục bảo trong suốt như pha lê phủ lên mặt nước, nhốt bọn nữ thần biển phía dưới. Chúng hú hét, nện đạp ầm ầm trên bề mặt đã đông thành nước đá. Perenelle nhảy tót khỏi miếng nước đá nhỏ xíu, kịp ngay trước lúc nó tan ra. Bà đáp xuống tấm thảm màu xanh lá và trượt qua mặt biển đóng băng. Nicholas chìa cây đinh ba ra, bà chụp lấy, suýt kéo ông ngã lăn quay. Tấm thảm màu xanh đông thành đá đã tiêu tan, mặt biển chung quanh hai người sôi sục bọn nữ thần biển tàn ác, từng đợt sóng đóng váng và sủi bọt toàn là những mái tóc xanh lè và những cái đuôi cá. Nữ phù thủy chỉ tay qua bên trái. Hòn đảo nằm hướng này. Bà giật mạnh cái xiên khỏi tay chồng và quăng vào mụ nữ thần biển có hàm răng sắc như dao cạo đang phóng khỏi nước. Sinh vật kia kêu ré lên khi những lưỡi đá chặt phăng một nùi tóc màu xanh lục. Sau đó, nó rộng vào khối nước đá trên lưng mình và quay trở vào sóng nước. Perenel thọc mạnh thêm một cú. Sinh vật ấy lộn nhào cố tránh né vũ khí, nhưng Perenel đã giáng xuống nó một cú đấm sượt ngang qua bên đầu. Nữ phù thủy lại vung cây đinh ba lần nữa. Cây đinh ba kiều o o, một thứ năng lượng thô, để lại mùi cá tanh hôi trong làn không khí đằng sau. Và đột nhiên, bà nhớ trước đây mình đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đây là cây đinh ba của Nereus, bà nói lớn với Nicholas. Tôi thắc mắc không biết làm thế nào lão ta lại đánh mất nó. Không phải tự nguyện đâu, tôi cược đấy, chồng bà lẩm bẩm. Với một bàn tay ấn vào con bọ hung trên ngực, ông dồn sức tạo ra một đoạn cầu nước đá nữa, nhưng ông yếu đi rất nhanh. Nước đá mỏng dính, nứt nẻ ngay khi họ chạy qua. Tôi không thể làm việc này lâu hơn nữa. Gần tới rồi, Perenel hét lớn, át tiếng quẫy đập của bầy sinh vật trong biển. Mặc dù cố gắng tiết kiệm phần còn lại của luồng điện, nhưng bà biết họ có rất ít lựa chọn nếu chúng còn sống sót. Bà gọi lên một câu thần chú nhỏ đã học được từ Saint Germain, một câu rất hiệu quả mà lại không tốn quá nhiều năng lượng. Chất lỏng đặc quánh rỉ ra khỏi lòng bàn tay bà, thấm sâu vào cây đinh ba bằng đá xám, biến nó thành màu đỏ bầm rồi sẫm lại gần như xanh đen. Môi lửa, bà nhúng cây đinh ba vào lớp sóng, màu sắc kia rỉ vào nước như dầu. Bà khuấy cây xiên, hất những lọn mực xoắn xuống nước. Mồi lửa, bà lầm thầm. Biển bừng sáng, những ngọn lửa màu đỏ ngả xanh lơ nhàn nhạt nhảy múa khắp mặt nước, soi rọi những khối đá phủ đầy tảo biển nằm rải rác. Ngay bên trên những khối đá ấy, một bức tường thấp với những đường gị sét chảy dọc xuống. Trên đầu tường có hàng rào kim loại, vây quanh bởi cây cối và xương rồng tua tủa là một tấm bảng gỗ to đã bong chóc. Cảnh báo, những người móc nối hoặc che giấu hành vi vượt ngục của tù nhân đều bị khởi tố và tống giam. Với chút sức lực sau cùng, Nicholas ném luồng điện của ông qua khối đá và chăm chú nhìn nó đông lại thành một dãy bậc thang thô sơ. Sau đó, ông chìa tay cho vợ, đỡ bà bước qua những phiến đá trơn trượt. Cây đình bà dựng đứng nơi hàng rào, còn hai vợ chồng bò trườn bằng cả hai tay hai chân lên lối đi nhỏ hẹp, ẩm ướt bên dưới tấm bảng. Họ ngã nhào, lăn tròn lưng và ngước nhìn lên tấm bảng bong chóc. Chào mừng đến với Alcatraz, nhà giả kìm nói. Kiệt sức và run lẩy bẩy, họ lồm cồm đứng dậy và lại ngã quỵ xuống lần nữa trên một băng ghế gỗ. Mấy năm trước, các du khách chắc hẳn đã ngồi trên những băng ghế y hệt thế này, nhìn bao quát ra thành phố và cây cầu. Hai vợ chồng ngồi một lúc, lấy lại hơi thở, rồi Nicholas quay sang nhìn vợ. Sương mù làm cho gương mặt bà gần như mang vẻ huyền ảo, thậm chí còn xinh đẹp hơn bình thường. Tôi vừa chợt nhận ra một điều, ông nói bằng tiếng Pháp cổ xưa. Perenel gật đầu. Tôi biết, chúng ta sẽ không sống mà rời khỏi hòn đảo này đâu, phải không? Đúng. Không sống nổi.